Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 851, chị đây mới là người thắng. Hoa Hiền Phương im lặng nhìn bọn họ đối chọi gay gắt, biểu hiện của bọn họ càng kịch liệt, thì càng có thể lộ ra dấu vết. Mọi người nói xem rốt cuộc Đỗ Di Nhiên còn ở Thành Đô hay không? Tôi đoán là không có ở Thành Đô, nếu có ở đây, không có khả năng không tìm thấy. Mai nói, hệ thống camera theo dõi ở thành phố Thành Đô rất phát triển, nếu như thực sự muốn trốn đi, chắc chắn sẽ trốn tới chỗ nhỏ không có camera theo dõi. Nếu bị người ta bắt cóc, càng bị dẫn tới vùng hoang dã. Eric nói, trong nước rộng lớn như vậy, nếu thực sự là như vậy thì không dễ tìm. Hoa Hiền Phương lắc đầu nói, không phải cô ấy sắp sinh rồi sao? Đợi lúc đứa bé sinh ra, chắc chắn sẽ đưa vào bệnh viện có thể là cửa đột phá. Mai giống như có chút suy nghĩ nói, trong nước có nhiều bệnh viện như vậy, ngoại trừ công lập còn có tư nhân, ai biết cô ta sẽ đến bệnh viện nào. Hơn nữa cô ta mới hơn 8 tháng, ít nhất còn phải đợi 1 tháng mới có thể sinh. Đêm dài lắm mộng, còn không biết 1 tháng này sẽ xảy ra những chuyện gì. Hoa Vô Song nói, nói cũng đúng, theo tôi thấy, cô ấy chắc chắn không phải một mình, cũng không phải tự mình ẩn nấp, mà bị người ta bắt đi. Người này muốn đợi cô ấy sinh con xong, dùng cô ấy và đứa bé uy hiếp nhà họ Đỗ. Mai vừa gật đầu nói, vừa nhìn Eric, giống như anh ta là đầu sỏ gây ra. Eric trả lời một cách mỉa mai, hơn phân nửa là giặc trong tác quái, có một số người ở bên cạnh ông cụ thời gian dài, mạng lưới quan hệ rộng, lá gan cũng lớn, muốn động thổ trên đầu Thái Tuế. Mai hừ nhẹ một tiếng, còn không biết là người nào bụng dạ khó lường, ngay từ lúc bắt đầu đã không có ý tốt, nghiễm nhiên là đang chơi vô gian đạo giữa hai người. Vẻ mặt cô nhỏ Đỗ âm trầm, được rồi, hai người đừng nội chiến nữa, không có ai hoài nghi hai người cần gì phải đối chọi gay gắt, vạch trần đối phương như vậy. Hai người có một số mạng lưới quan hệ ở trong nước, nên nhanh giúp tìm người mới đúng. Mai và Eric cùng trừng mắt với nhau, không nói thêm gì nữa. Hoa Vô Song cười, hai người là phụ tá đắc lực của bà cụ, cũng là người bà cụ tin tưởng nhất, hai người cho dù có gan lớn như trời, cũng không có khả năng làm loại chuyện này. Vẽ ra vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Nên phòng vẫn phải đề phòng. Mai nói với vẻ sâu xa. Tôi đồng ý. Eric không cam lòng yếu thế, tôi cảm thấy nên điều tra từ nội bộ trước, đuổi hết đám con sâu làm dầu nồi canh này đi. Hai người các anh đúng là ngũ hành tương khắc, bát tự không hợp, gặp mặt là muốn đối chọi gay gắt. Có lẽ người kia chỉ mong sao thấy được hai người nội chiến. Cô nhỏ Đỗ vô cùng bất đắc dĩ nói. Mai uống một ngụm canh, giống như nghĩ tới gì đó, nói thật nhỏ, thực ra ngày đó ngoại trừ tôi và Eric ra, còn có một người đã tới. Ai thế? Cô nhỏ Đỗ và Eric gần như là cùng lúc nói ra. Tuấn Lục. Mai nói, không biết anh ta lấy ở đâu ra một khối đá tiết gà cực phẩm, muốn tặng nó cho bà cụ khiến bà ấy vui, đúng lúc bà cụ đang ngủ trưa, cho nên tôi đuổi cậu ta đi. Hoa Hiền Phương hơi chấn động, Tuấn Lục cũng là trợ lý của bà cụ à. Bà cụ có một đoàn trợ lý tư nhân, trong đó có 12 người, Tuấn Lục đứng thứ 6. Anh ta coi như mi thanh mục tú, nhưng vì nhát gan, lại luôn bị một số người đè nặng, khó có thể ló đầu. Eric chậm rãi nói, một số người này, đương nhiên là chỉ Mai. Hai bọn họ một người Đông Cung, một người Tây Cung, những người khác đều phải chịu quản chế của bọn họ. Vì không để cấp dưới leo lên đầu bọn họ, tất nhiên là phải áp chế khắp nơi. Hoa Hiền Phương có chút chép miệng, thực sự không nghĩ tới bà cụ thậm chí có nhiều trợ lý tư nhân như vậy, cô còn tưởng chỉ có hai bọn họ. Anh có tận mắt thấy anh ta rời đi hay không? Không có, tôi chỉ thấy anh ta đi ra khỏi đại sảnh. Mai nói. Eric xua tay nói, mọi người đều có khả năng, nhưng mà anh ta thì không thể. Anh ta nhát gan muốn chết, ngay cả một con rắn cũng không dám dẫm chết. Loại chuyện này, anh ta không làm được. Nói cũng đúng, anh ta là một tên vô dụng ẻo lả, nếu chuyện này có liên quan tới anh ta, trái lại tôi sẽ nhìn anh ta với cặp mắt khác xưa. Mai nở nụ cười, trong chuyện này, anh ta giống như cùng Eric đạt thành nhất trí khó có được. Vậy sao anh ta được lựa chọn tiến vào đoàn trợ lý? Hoa Hiền Phương tò mò hỏi. 12 người chúng tôi mỗi người không giống nhau. Bà cụ thích lựa chọn người có tính cách nổi bật, anh ta là người nổi bật nhất trong loại nhát như chuột. Mai nói với giọng điệu mỉa mai. Hoa Hiền Phương có ý nghĩ của chính mình. Tuy Tuấn Lục này đứng thứ 6, nhưng tính cách yếu đuối, có lẽ rất dễ bị người ta bắt nạt. Con thỏ nóng này còn có thể cắn người. Có lúc người thành thật mới là đáng sợ nhất. Lúc Eric và Mai đường làm quan rộng mở, trộn lẫn với Đỗ Di Nhiên, đối với bọn họ mà nói sẽ mất nhiều hơn được, nhưng Tuấn Lục thì khác. Địa vị của anh ta thấp. Muốn dựa vào bà cụ lên trên, khả năng này rất nhỏ. Nếu bị người ta châm ngòi lợi dụng, thì có khả năng làm chuyện như vậy. Khống chế Đỗ Di Nhiên ở trong tay, ở Đỗ thì anh ta sẽ có vị trí riêng. Sau khi cơm tối kết thúc, cô nói với Hoa Vô Song, người tên Tuấn Lục này, chúng ta phải điều tra thêm, nếu ngày đó anh ta cũng không rời khỏi nông trại, mà trốn ở một chỗ nào đó, chúng ta cũng không có khả năng biết. Hoa Vô Song gật đầu, cô lập tức phái người đi thăm dò, nhìn xem trong khoảng thời gian này cậu ta làm những gì. Lúc này, Đỗ Di Nhiên đang ở trong phòng tức giận ném đồ. Cái tên khốn nạn, tên hạ đẳng thấp kém, cặn bã này, tôi nhất định sẽ giết anh, lột da của anh, rút gân của anh, rút sạch máu của anh, biến anh thành con lợn, bỏ vào trong bình ngâm. Cô ta vừa mắng vừa ném đồ. Cô ta sắp điên rồi, sắp suy sụp, mọi chuyện hoàn mỹ của cô ta đã hóa thành bọt biển. Lục Kiến Nghi sẽ không còn cần cô ta nữa. Đều tại tên khốn nạn này làm hại, anh ta hủy đi cô ta phải giết anh ta. Người đàn ông ngồi cano tới, mặt nạ mà anh ta đeo đã được chữa lại. Đỗ Di Nhiên nhìn thấy gương mặt này thì cảm thấy vô cùng châm chọc. Cô ta thật khờ, trên gương mặt này có nhiều sơ hở như thế, vậy mà cô ta không phát hiện ra. Không biết Hoa Hiền Phương ở sau lưng cười nhạo cô ta như thế nào. Ở trước mặt cô ta thực sự rất yếu kém, ngu ngốc. Cô mới là vương giả chân chính, người thắng chân chính. Góc tường này của cô ta không thể cậy được. Cô thật đúng là dũng sĩ diệt tiêu giờ đây, chưa từng thua trận nào. Rốt cuộc anh là ai? Có bản lĩnh thì đừng đeo mặt nạ, lộ ra gương mặt thật đi. Đỗ Di Nhiên tức giận nói. Trong đôi mắt người đàn ông lấp lóe hung ác nham hiểm, Đỗ Di Nhiên, tốt nhất là cô yên tĩnh lại một chút cho tôi, nếu không xui xẻo chính là cô. Anh muốn như thế nào, muốn giết tôi sao? Đỗ Di Nhiên nhe răng nhếch miệng, nắm lấy cái cốc trên bàn ném về phía anh ta. Chương 852, em sẽ không từ chối. Người đàn ông nhanh chóng né tránh được. Cô ta bắt đầu gào khóc, hét ầm lên. Người đàn ông dùng ánh mắt giễu cợt nhìn cô ta, cho dù không có tôi, Lục Kiến Nghi cũng sẽ không cần cô. Người trong lòng anh ta chỉ có mình Hoa Hiền Phương, tất cả mọi người trong giới nhân vật nổi tiếng đều biết, anh ta là cuồng ma sủng vợ. Ngoại trừ Hoa Hiền Phương, những người phụ nữ khác đều sẽ không nhìn nhiều một cái. Thay vì dành tâm tư ở trên người anh ta, còn không bằng dành nhiều thời gian cho nhà họ Đỗ, tôi có thể giúp cô đạt được Đỗ Thị. Anh đi chết đi. Bây giờ Đỗ Di Nhiên chỉ muốn làm một chuyện, chính là giết anh ta. Chỉ cần tìm được cơ hội ra ngoài, cô ta nhất định sẽ chém anh ta ra thành tám mảnh. Người đàn ông giang tay, không sao, bây giờ không sốt ruột, cô chậm rãi suy nghĩ, tôi tin một ngày nào đó cô sẽ nghĩ thông suốt. Trong văn phòng tổng giám đốc ở Đế Vương, Enix đi tới, anh ta mang tới một tin tức khiến Lục Kiến Nghi vô cùng kinh hãi. Boss, đã tìm được bác sĩ năm xưa làm phẫu thuật phá thai cho bà chủ. Chúng tôi vừa đấm vừa xoa, cuối cùng ông ta cũng thừa nhận, trước khi phẫu thuật, Hứa Nhã Thanh từng tới tìm ông ta, bảo ông ta giữ lại đứa bé. Cho nên ông ta không làm phẫu thuật cho bà chủ, mà đi chuẩn bị một phôi thai trước, làm bộ đã phẫu thuật xong. Tế bào toàn thân Lục Kiến Nghi giống như bị tiêm thuốc kích thích, chỉ trong nháy mắt anh bật dậy khỏi ghế. Trong đôi mắt sâu và đen bùng cháy lên ánh sáng giống như ngọc. Quả nhiên là như vậy. Xem ra anh đoán không lầm. Đứa bé kia vẫn còn sống. Chẳng trách vẻ mặt người phụ nữ ngốc kia luôn bình tĩnh, chưa từng thương tâm vì đứa bé kia, bởi vì cô vẫn biết đứa bé đó còn sống. Nếu đứa bé thực sự chết đi, cô không thể bình tĩnh như vậy, chắc chắn sẽ oán hận rất sâu, giống như trong tim có một cái gai, khẽ đụng sẽ đau, đời này cũng không thể tha thứ cho anh. Tôi biết rồi, anh đi ra ngoài trước đi. Anh đã không thể che giấu nổi kinh ngạc vui mừng trong lòng, ngay cả trong mắt đều đã có nước mắt vui mừng mà khóc. Mỗi dây thần kinh của anh đều đang run rẩy. Từng tế bào đều đang hoan hô, nhảy nhót. Tên nhóc Hứa Kiến Quân này là con anh. Là con anh, là con anh. Chuyện quan trọng phải nói liên tục 3 lần. Hôm nay Hoa Hiền Phương có vẻ bận rộn, phải chuẩn bị cho buổi trình diễn trang sức cho quý mới, đến tối mới về. Cô vừa mới vào cửa, Hứa Kiến Quân đã chạy tới. Mẹ, con cảm thấy hôm nay bố Ma Vương là lạ. Lạ ở chỗ nào? Hoa Hiền Phương không để ở trong lòng một chút nào, cầm cốc nước ở trên bàn trà lên, rót một cốc nước. Không chút để ý hỏi. Hôm nay bố tới trường học đón con, từ lúc ở trong xe đã không ngừng nhìn chằm chằm con, giống như mấy ngày rồi không nhìn thấy con, không biết con vậy, hơn nữa bố nhìn một lát sẽ cười ngây ngô, chẳng lẽ mặt con trở nên rất kỳ lạ sao? Trong mắt Hứa Kiến Quân có hoang mang. Bố Ma Vương là núi băng lạnh lùng, rất ít khi cười to, càng khỏi phải nói cười ngây ngô. Hoa Hiền Phương hơi ngẩn ra có. Khả năng hôm nay bố con gặp có vẻ thú vị không phải bởi vì con. Nhưng mà bố nói những lời vô cùng kỳ lạ. Đôi mắt đẹp của Hứa Kiến Quân khẽ chớp. Bố con đã nói gì? Lông mày của Hoa Hiền Phương hơi nhướng lên. Bố nói muốn sửa họ cho con, để con theo họ Lục của bố. Hứa Kiến Quân còn chưa dứt lời, Hoa Hiền Phương mới uống một ngụm nước lập tức phun hết ra. Đến lúc này cô mới ý thức được, Lục Kiến Nghi thực sự có chút khác thường. Được rồi, con đi tìm cô Út chơi đi, mẹ đi xem bố ma vương của con. Lúc cô đẩy cửa tiến vào, Lục Kiến Nghi đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, cầm một ly cà phê, miệng hừ nhẹ nhàng cười khẽ. Gương mặt vô cùng lạnh lùng hoàn toàn không thấy đâu nữa, quả thực như biến thành một người khác. Đây là lần đầu tiên Hoa Hiền Phương nghe thấy Lục Kiến Nghi ngâm nga hát. Cô nuốt nước bọt một cái, không biết vì sao trái tim lại vọt tới tận cổ họng. Rõ ràng là một hình ảnh vô cùng vui vẻ, sao cô lại có cảm giác sợ nổi da gà như vậy nhỉ? Ma Vương Tu La, hình như hôm nay anh vô cùng vui vẻ, có phải có chuyện gì vô cùng cao hứng hay không? Lục Kiến Nghi đặt ly cà phê trong tay xuống, đứng dậy, giống như một cơn gió bay nhanh tới trước mặt cô, một tay vươn ra kéo cô vào trong ngực hôn. Bất ngờ nhiệt tình như vậy, khiến cô được cưng chiều mà sợ hãi, trái tim càng đập nhanh hơn. Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, khiến mình có cơ hội nói chuyện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Kiến Nghi nhìn chằm chằm cô không rời mắt, môi mỏng nhếch lên đường cong tuyệt đẹp. Anh đã hẹn với bệnh viện rồi, ngày mai dẫn Kiến Quân đi làm giám định DNA. Toàn thân Hoa Hiền Phương co rút mãnh liệt, giống như sấm sét giữa trời quang từ trên trời đánh xuống, đánh mạnh lên trên đỉnh đầu cô. Có phải anh điên rồi không, đang yên đang lành làm giám định DNA làm gì? Kiến Quân không phải con của anh. Những lời này giống như chọc giận Lục Kiến Nghi, gương mặt tuấn tú của anh lập tức chuyển sang âm u, lông mày cau lại. Hoa Hiền Phương, anh chỉ hỏi em một lần, đứa bé kia thực sự bị phá rồi sao? Toàn thân Hoa Hiền Phương kinh hãi, đôi mắt trợn to còn lớn hơn chuông đồng. Anh, vì sao anh lại hỏi như vậy? Anh tìm được bác sĩ làm phẫu thuật cho em năm đó, ông ta đã thẳng thắn nói hết mọi chuyện. Lục Kiến Nghi không chút hoang mang nói. Hoa Hiền Phương giống như bị điện giật, cả người đều đã cứng ngắc. Chẳng trách Kiến Quân nói hôm nay anh rất kỳ lạ, rất khác thường. Hóa ra anh đã biết tất cả mọi chuyện. Anh thực sự để ý như vậy à? Trong giọng điệu của cô có chút châm chọc. Lục Kiến Nghi nắm chặt lấy bả vai cô, vì sao phải gạt anh? Vì sao lại muốn con anh coi người khác như bố ruột? Có phải là em vẫn còn đang hận anh? Muốn khiến anh áy náy cả đời tới khi chết hay không? Hoa Hiền Phương đẩy anh ra, em không muốn lừa gạt anh, nhưng mà em nợ ân tình của Hứa Nhã Thanh, em muốn trả lại cho anh ấy. Lúc trước em cầu xin anh đừng giết đứa bé, lại cho đứa bé một cơ hội. Nhưng mà anh nhẫn tâm như vậy, tuyệt tình như vậy. Anh nhốt em lại, áp em tới bệnh viện, trói em ở trên bàn phẫu thuật, muốn lấy đứa bé từ trong cơ thể em ra. Là Hứa Nhã Thanh cứu mạng thằng bé, mạng của thằng bé là Hứa Nhã Thanh cho, không phải anh. Kiến Quân ở trong bụng em chậm rãi lớn lên, người ở bên cạnh đứa bé vẫn luôn là Hứa Nhã Thanh, sau khi đứa bé được sinh ra, cũng là Hứa Nhã Thanh chăm sóc đứa bé, anh ấy thích hợp làm bố Kiến Quân hơn anh. Mỗi một chữ của cô đều giống như viên đạn bắn mạnh vào tử huyệt của Lục Kiến Nghi, khiến anh choáng váng hôn mê, mắt nhìn chằm chằm mà nội tạng thì quằn quại. Cho tới bây giờ em vẫn không nghĩ tới bản giám định DNA kia chính là do Hứa Nhã Thanh sửa, ngay từ lúc bắt đầu anh ta đã bụng dạ khó lường. Anh đừng lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, Nhã Thanh là người tốt nhất ở trên thế giới này. Nếu là anh ấy sửa, anh ấy căn bản không cần cứu đứa bé. Đứa bé không còn, em sẽ hận anh thấu xương, vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh. Hơn nữa ở nước An Kỳ mấy năm, cho tới bây giờ anh ấy vẫn không chạm vào em. Bọn em là vợ chồng hợp pháp. Nếu anh ấy yêu cầu, em sẽ không từ chối. Lục Kiến Nghi chấn động mạnh, cho tới bây giờ anh ta vẫn không chạm vào em. Không phải hai người. Chương 853, em nợ ân tình của anh ấy. Em nói rồi chỉ có một lần, nhưng mà lần đó không phải ở nước An Kỳ, mà ở khách sạn Hilton. Nhưng sau này sự thực chứng minh, người đó không phải là anh ấy, mà là anh. Từng chữ từng câu của Hoa Hiền Phương đều rất có lực. Trong lòng Lục Kiến Nghi giống như rời núi lấp biển, giống như trong lòng có hàng chục nghìn con ngựa phi nước đại. Anh thấy tên kia coi như có quy củ, không đi so đo với anh ta nữa. Anh ấy đã cứu em, cứu Kiến Quân, cho bọn em sinh mệnh và cuộc sống mới, anh ấy là ân nhân của bọn em. Thực ra em đã nói chuyện Kiến Quân cho anh ấy cũng biết Kiến Quân không phải con trai ruột của anh ấy, nhưng mà anh ấy vẫn coi Kiến Quân như con ruột mà đối đãi. Anh có thể không nói ra chân tướng được không? Đừng phá hủy mối quan hệ giữa bố con bọn họ. Em nghe Kiến Quân nói, anh ấy sẽ nhanh chóng có con của mình, có lẽ anh ấy đã tìm được cô gái mà anh ấy thích, đợi anh ấy sinh con xong rồi nói, có được không? Nói sớm hay muộn có khác gì nhau? Ngày mai anh sẽ để Kiến Quân nhận tổ quy tông, một giây cũng không muốn đợi nữa. Thái độ của Lục Kiến Nghi vô cùng kiên quyết, trong chuyện này, không có đường sống thương lượng. Thằng bé vốn ở cùng với anh, cũng coi anh như bố ruột mà đối đãi. Ở trong chuyện này, anh cũng nợ Hứa Nhã Thanh, anh ấy cứu vợ con anh nên trả nợ cho anh ấy. Nếu anh không đồng ý, vậy thì từ nay về sau em sẽ không để ý tới anh nữa. Hoa Hiền Phương dùng lực thô bạo, đẩy mạnh anh. Lục Kiến Nghi quả thực gặp trở ngại, Hoa Hiền Phương, có phải ở trong lòng em, Hứa Nhã Thanh quan trọng hơn anh hay không? Có phải hay không đều không quan trọng, em nợ anh ấy đời này đều khó mà trả hết, em chỉ muốn cố gắng bù lại cho anh ấy, khiến lòng mình dễ chịu hơn một chút. Cô nói rất nhỏ. Lục Kiến Nghi im lặng, đi tới trước quầy bar, uống một ly cocktail không độ. Sau khi uống xong, anh bất đắc dĩ mà vô lực nói, chỉ có thể đợi con của anh ta sinh ra, đây là điểm mấu chốt cuối cùng của anh. Được, Hoa Hiền Phương gật đầu. Lục Kiến Nghi đi ra khỏi phòng, Hứa Kiến Quân đang ở phòng trẻ sơ sinh chơi với em trai em gái. Lục Kiến Nghi vươn tay bế cậu bé lên, hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé một cái, nhóc con, nghỉ hè thì ở nhà, đừng chạy linh tinh khắp nơi. Vẻ mặt Hứa Kiến Quân hoang mang nhìn anh, cảm thấy hôm nay anh là lạ. Bố Ma Vương, mấy ngày nay con không ở nhà, bố rất nhớ con sao? Ừm, vô cùng nhớ, con có nhớ bố không? Lục Kiến Nghi cười nói. Có một chút. Hứa Kiến Quân chớp to mắt nhìn anh, trong nhà có em trai em gái, con có ở đây hay không, đối với bố mà nói không có quan hệ gì đúng không? Ai nói? Con là một phần tử trong nhà, quan trọng giống như em trai em gái. Con không ở trong nhà, đều không có người đánh bóng chảy với bố. Lục Kiến Nghi vô cùng cưng chiều xoa đầu cậu bé. Hứa Kiến Quân nở nụ cười rực rỡ, lộ ra hàm răng trắng tinh, vậy thì buổi sáng mỗi ngày bố đều có thể đánh bóng chảy với con được không? Giống như ba vậy. Đương nhiên có thể. Lục Kiến Nghi hôn lên mặt cậu bé một cái. Anh càng nhìn đứa bé càng thấy lớn lên giống anh. Anh rất vui vì không mất đi cậu bé. Hứa Kiến Quân ôm lấy cổ anh, dùng gương mặt nhỏ nhắn vuốt ve gương mặt anh, ngày hôm qua chú Ngọc Thanh gọi điện cho con, chú ấy cũng được nghỉ hè, muốn tới bên bọn con chơi đùa, bọn con dự định chơi phi thuyền vũ trụ mấy ngày. Được, ngày mai chúng ta sẽ chuyển tới bên kia ở. Trong mắt Lục Kiến Nghi tràn ngập yêu thương nói. Ngày hôm sau, bọn họ cùng nhau tới biệt thự An ở vùng ngoại ô. Bọn nhỏ đang chơi trong phi thuyền vũ trụ. Lục Kiến Nghi thì ở trong phòng bếp bận rộn, anh đang làm mì cho bọn trẻ. Đương nhiên, anh chủ yếu muốn làm cho con trai cả ăn. Anh nhớ rõ thằng bé từng nói, rất thích ăn mì do anh làm. Hoa Hiền Phương đứng ở cửa phòng bếp nhìn anh, trái tim run rẩy. Cô biết, anh muốn bồi thường lại những thua thiệt đối với con trai. Thực ra đối với chuyện này, cô đã sớm không trách anh nữa. Anh là một vị thần cao cao tại thượng, sao có thể dễ dàng tha thứ cho chuyện vợ sinh con của người khác. Thơm quá nha, đã lâu rồi em không được ăn mì do anh làm. Cô cười khẽ nói. Nếu em muốn ăn, mỗi ngày anh đều có thể làm cho em ăn. Đôi môi mỏng của Lục Kiến Nghi nhếch lên độ cong mê người. Cô cười tinh nghịch, hai tay của anh hô mưa gọi gió, không phải dùng để xuống bếp. Em biết, anh muốn yêu thương con trai, thực ra anh vẫn luôn đối xử với thằng bé rất tốt, thằng bé rất yêu anh. Lục Kiến Nghi nhún vai, bây giờ anh yêu thương thằng bé như thế nào, đều cảm thấy không đủ. Thực ra sở dĩ anh đồng ý với Hoa Hiền Phương không nói ra chân tướng, là có nguyên nhân. Anh lo lắng Kiến Quân biết được những chuyện mà anh làm lúc trước, không chịu tha thứ cho anh. Lúc thằng bé ở trong bụng mẹ, đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Mà người làm bố như anh không chỉ không bảo vệ thằng bé thật tốt, còn tự tay giết chết thằng bé. Anh nợ thằng bé nhiều lắm, anh muốn chuộc tôi, muốn bù đắp lại mọi thứ cho thằng bé. Hoa Hiền Phương đi tới, ôm lấy anh từ phía sau, Kiến Quân là đứa bé có vẻ nhạy bén, anh đừng biểu hiện quá mức, nếu không thì thằng bé sẽ cảm thấy là lạ. Anh biết. Lục Kiến Nghi hơi gật đầu. Sau khi làm mì xong, bọn họ từ phi thuyền chạy vào nhà ăn. Bố Ma Vương, hôm nay bọn con đóng quân dã ngoại ở sao hỏa, bố nói xem bọn con có gặp phải người ngoài hành tinh hay không ạ? Có khả năng, các con nên chú ý một chút. Lục Kiến Nghi bưng mì cho cậu bé, biết cậu bé là động vật ăn thịt, anh đã cho rất nhiều thịt bò vào trong bát của cậu bé. Cậu bé ăn một miếng, chẹp miệng nói, ăn ngon thật, bố Ma Vương, bố làm mì ăn ngon nhất, còn ngon hơn khi ăn ở nhà hàng. Lúc nào con muốn ăn thì nói cho bố biết, bố lập tức làm cho con ăn. Lục Kiến Nghi vô cùng cưng chiều nói. Dạ, Hứa Kiến Quân cười gật đầu. Ăn xong mì, Lục Kiến Nghi dựng lều trại cho bọn nhỏ, người máy Albert phụ trách canh gác. Hứa Kiến Quân cắm vào cho nó rất nhiều trình tự, bây giờ nó đã là một người máy toàn năng. Kiến Giao đi tới, vỗ đầu nó, ngọt ngào ngây thơ nói Albert, bây giờ anh là một người máy trưởng thành, cần phải học tự mình lớn dần. Dạ, công chúa điện hạ nhỏ.

Kiến Diệp cũng thích chơi người máy, đây là bản tính theo bố, cảm thấy có hứng thú đối với những thứ công nghệ cao. Cậu, hôm nay chúng ta sẽ lên sao hỏa đóng quân dã ngoại, Albert và Newton là thủ vệ của chúng ta. Albert là người máy của anh trai, Newton là người máy của cháu. Tuy Newton còn chưa lợi hại bằng Albert, nhưng mà mỗi ngày cháu đều đang cải tiến nó, nhất định có thể khiến Newton trở nên lợi hại giống như Albert. Kiến Diệp ngọt ngào ngây thơ nói. Tần Như thông bế cậu bé lên cao, Newton của Kiến Diệp nhà chúng ta cũng rất lợi hại, có thể kề vai chiến đấu với Albert, cùng bảo vệ sao hỏa. Hoa Hiền Phương cầm một cái giỏ đi tới, Như Thông, Nhược Đồng, ở sân sau có rất nhiều nho, có thể làm phiền hai người đi hái một ít mang về hay không? Được. Tần Như Thông gật đầu, cùng đi ra ngoài với Cố Nhược Đồng. Hoa Hiền Phương ở phía sau cười trộm, đây là muốn hai bọn họ có cơ hội ở riêng với nhau. Cô lén hỏi thăm với thư ký của Tần Như Thông, từ ngày gặp mặt xong, Tần Như Thông không đi tìm Cố Nhược Đồng. Tiến triển quá thong thả, không phải chuyện tốt, cô cần làm một ít chất xúc tác. Đi vào vườn nho, Cố Nhược Đồng ở trong lòng tìm kiếm đề tài. Bọn nhỏ của chị Hiền Phương thật đáng yêu, cả đám đều là thần đồng nhỏ có IQ cao. Trong nhà có đứa trẻ, sẽ vô cùng náo nhiệt. Nhà chúng tôi chỉ có mình tôi, có đôi khi tôi rất hâm mộ những người có anh chị em, có thể cùng nhau chơi đùa. Sau này cô có thể sinh thêm mấy đứa bé. Tần Như Thông thản nhiên nói. Đôi má Cố Nhược Đồng ửng đỏ, tôi còn chưa có bạn trai. Sẽ có thôi. Tần Như Thông vừa hái nho vừa nói. Nho ở đây thật to. Cô ấy ăn thử một quả, oa, thật ngọt, bọn nhỏ nhất định rất thích ăn. Vậy thì hái nhiều một chút, tên nhóc Tư Mã Ngọc Thanh là vua bụng bự. Tần Như Thông cười nói. Cố Nhược Đồng mấp máy môi, nhỏ giọng nói, anh Tần, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Cô muốn hỏi chuyện gì? Giọng điệu của Tần Như Thông không chút để ý. Anh có người trong lòng không? Giọng nói của Cố Nhược Đồng rất nhẹ, giống như một cơn gió nhẹ. Chương 855, làm bà mối tốt lắm. Tần Như Thông hơi ngẩn ra, liếc mắt nhìn cô ấy với hàm ý sâu xa có. Đời này kiếp này, anh ta chỉ yêu mình Hoa Hiền Phương. Khóe miệng Cố Nhược Đồng hơi co rúm lại, hái một chùm nho, cô ấy nhất định là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này. Cô ấy là cô gái tốt nhất trên thế giới này, đáng tiếc duyên phận giữa hai chúng tôi đã bỏ lỡ. Tần Như Thông mang theo chút bi thương nói. Cố Nhược Đồng hơi chấn động, cô ấy gả cho người khác rồi sao? Cô Cố, tôi nghĩ cô nên dành tinh lực vào trong công việc, đừng nghĩ những chuyện khác ngoài công việc. Tần Như Thông lạnh nhạt nói, những lời này là né tránh đề tài, cũng uyển chuyển nói với cô ấy, mình không muốn tìm bạn gái. Sao Cố Nhược Đồng có thể nghe không hiểu? Cô ấy rủ mắt xuống, lông mi nồng đậm tạo ra hai bóng mờ mất mát ở phía dưới mí mắt. Lúc hai người trở về, một người đi ở phía trước, một người đi ở phía sau. Hoa Hiền Phương liếc nhìn ra được, không có chút tiến triển nào. Như Thông đã đóng cửa trái tim của mình, nếu muốn mở ra một lần nữa, không phải dễ dàng như vậy. Ăn quả nho xong, cô gọi anh ta cùng nhau đi dạo ở bên hồ. Như Thông, em nhớ rõ anh là một người đàn ông ấm áp như ánh mặt trời, sao bây giờ lại biến thành núi băng lạnh lùng rồi? Anh ta lắc đầu bật cười, không phải là anh đang tỏa sáng nóng lên sao? Đâu có không ấm áp nữa. Anh ngồi bên cạnh cô Cố, không giống như núi băng sao? Hoa Hiền Phương làm mặt quỷ, dùng giọng điệu giống như vui đùa nói. Tần Như Thông thở dài, Hiền Phương, bây giờ anh một mình rất tốt, nếu bên cạnh có thêm phụ nữ, trái lại sẽ cảm thấy phiền lòng. Hoa Hiền Phương giảo hoạt chừng anh, nói thực ra em vừa phải xử lý công ty, vừa phải xử lý nhà họ Lục, rất mệt. Anh sớm một chút sinh con dâu tương lai ra cho em có thể về hưu sớm một chút, có phải hay không? Hơn nữa Kiến Quân nhà chúng em đã hơn 5 tuổi, anh bây giờ tìm vợ mang thai, đợi sinh đứa bé ra. Cũng đã chênh lệch 7 tuổi, nhỡ đâu đứa đầu tiên không phải là con gái, vậy thì phải đợi thêm 2 năm, không khéo lại chênh nhau tận 10 tuổi ấy chứ. Lúc cô nói cũng không nghĩ quá nhiều, Tần Như Thông trời sinh tính tình nhạy bén, lập tức nghe ra được manh mối, có phải em nói nhầm rồi không, người thừa kế tương lai của nhà họ Lục không phải là Kiến Diệp à? Sao có thể là Kiến Quân? Bây giờ Kiến Diệp còn chưa được 2 tuổi. Lúc này Hoa Hiền Phương mới giật mình nói sai rồi, vội vàng che miệng lại. Dù sao anh nhanh kết hôn đi. Xin con dâu cho em. Tần Như Thông nhìn cô với hàm ý sâu xa, một chút sắc bén xuất hiện từ trong đáy mắt, Hiền Phương, có phải Kiến Quân là con trai của Lục Kiến Nghi hay không? Hoa Hiền Phương bị sặc mạnh một cái, vừa rồi em chỉ nói ví dụ mà thôi, anh đừng nghĩ nhiều. Em chính là cảm thấy cô Cố không tệ, hai người có thể ở bên nhau thử xem. Nếu hợp thì thử hẹn hò, không hợp thì làm bạn bè bình thường được rồi. Trong lòng Tần Như Thông đã biết trước, từ nhỏ bọn họ đã lớn lên bên nhau. Có thể nói anh ta là người hiểu rõ cô nhất trên thế giới này, mỗi khi cô muốn nói sang chuyện khác, thì có chuyện đang gạt anh ta. Nhưng anh ta có chừng mực, cô không muốn nói, tất nhiên là có băn khoăn của cô. Anh ta sẽ không vạch trần, mọi người hiểu trong lòng mà không nói ra. Hoa Hiền Phương cũng đã nhìn ra, muốn thuyết phục Tần Như Thông, gần như là không có khả năng, chỉ có thể ra tay từ chỗ Cố Nhược Đồng. Nữ truy nam như cách tầng xa. Em dâu và em trai không phải cũng như vậy sao? Sau khi ăn cơm tối xong, cô hẹn Cố Nhược Đồng đến vườn hoa ngắm hoa. Mặt trời lặn phía tây, cơn gió mang theo chút mát mẻ, thích hợp đi tản bộ ở bên ngoài. Cô Cổ, người giống như Như Thông về mặt tình cảm là rất nội liếm, sẽ không chủ động theo đuổi con gái, giống như Hoa Phi em trai tôi. Em đâu là một cô gái hoạt bát nhiệt tình, 5 ngày 3 bữa sẽ kiểm cơ tới gặp em trai tôi. Em trai tôi đối với con bé ôn hòa, thản nhiên, thậm chí còn nói thẳng với em ấy là mình không muốn yêu đương, chỉ muốn chuyên tâm làm việc. Nhưng mà em đâu tôi không từ bỏ một chút nào, bữa trưa mỗi ngày đều làm đồ đo tam do ăn trưa đưa qua cho em trai tôi, còn tới nhà trọ của thằng bé giúp thằng bé thu dọn phòng, tóm lại là em ấy đều dùng tất cả mọi biện pháp, cuối cùng em trai tôi cũng đã tước vũ khí đầu hàng, kết hôn với em ấy. Hiện giờ hai bọn họ rất tốt, như keo như sơn. Giọng nói của Hoa Hiền Phương không cao không thấp, không nhanh không chậm, giống như chỉ đang trình bày một chuyện thực, không mang bất cứ sắc thái tình cảm gì. Cố Nhược Đồng vươn chân đá một hòn đá nhỏ, thực ra bây giờ em chỉ muốn làm bạn với anh Tần. Vậy rốt cuộc cô có thích anh ấy hay không? Cô lớn lên ở châu Âu, người phương Tây các cô không phải rất trực tiếp sao? Hoa Hiền Phương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trên đôi má Cố Nhược Đồng hiện lên vẻ ửng hồng, em thích anh Tần, nhưng mà anh ấy không thích em, anh ấy đã có người trong lòng. Chuyện đó đều là chuyện quá khứ, anh ấy sớm đã buông xuống, chỉ là vẫn không có ai bổ sung vào chỗ trống đó. Hoa Hiền Phương nói, bỏ xuống rồi sao? Cố Nhược Đồng lắc đầu, em không nghĩ là như vậy. Lúc Tần Như Thông nhắc tới cô gái kia, thâm tình ở trong mắt gần như nồng đậm không tan đi được, cô ấy căn bản không có biện pháp thay thế cô gái đó. Hoa Hiền Phương nhún vai, tình cảm của con người không phải không thể thay đổi. Năm đó tôi mất đi người quan trọng nhất trong sinh mạng của tôi thề sẽ không yêu người khác. Nhưng mà sau này tôi gặp chồng của tôi lại bắt đầu cuộc sống mới. Bây giờ tôi vô cùng hạnh phúc, cũng rất vui vẻ. Anh ấy không chỉ là chồng của tôi, cũng là linh hồn bầu bạn của tôi. Anh ấy thường xuyên nói với tôi, tuy ở tâm lý của tôi, anh ấy không phải đứng vị trí số một. Nhưng anh ấy có cả đống thời gian, sớm muộn gì sẽ vượt qua được người phía trước. Tôi biết, Như Thông đang cần một người như vậy, có thể làm việc nghĩa không chùn bước ở bên cạnh anh ấy, không quan tâm trong lòng anh ấy còn có người khác hay không, chỉ tin tưởng vững chắc, dựa vào cố gắng của mình, một ngày nào đó có thể thay thế được cô ấy. Cố Nhược Đồng bị lời nói của cô cảm hóa. Mỗi người đều từng có quá khứ, anh Tần không thể nào quên người yêu lúc trước, nói lên anh ấy là một người thâm tình, càng đáng để em thích. Em sẽ cố gắng, không phải Nguyệt Hạ có một câu ngạn ngữ gọi là chân thành, kiên định thì sẽ thành công sao? Em tin một ngày nào đó, anh Tần sẽ bị em làm cho cảm động. Hoa Hiền Phương cười gật đầu. Như vậy là được rồi. Cô Cố, trước đây hẳn là cô từng có bạn trai đúng không? Không có, mẹ em không hy vọng em yêu đương lúc học đại học, em cũng muốn chuyên tâm vào việc học của mình, cho nên không thử yêu đương. Cố Nhược Đồng nói rất nhỏ. Tuy sinh ra ở châu Âu, nhưng cô ấy là một người vô cùng truyền thống. Nếu muốn yêu đương, nhất định phải là người mình thích, thả ít mà tốt. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Điện Đức Hoàng. Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó. Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi. Chiến Thần Cuồng Phong. Phú Đại Gia Ở Rể. Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài. Một Thai Sáu Bảo Bảo. Một Thai Ba Bảo Bảo. Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc. Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu. Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh. Vô Tình Cưới Được Tổng Tài. Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.